Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim Vân nói, Thường Lâm Yến đã tìm đến mẹ, muốn mẹ đi khuyên bảo Khương Nguyễn đồng ý hòa giải. Mẹ sẽ cùng bà Hoàng đi gặp Khương Nguyễn, khuyên bảo nó làm sao có thể khuyên được chứ. Hàn Khinh Khinh nói về việc Tần Viêm thuyết trình, nói rằng anh cả làm công tác hình sự, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra rõ ràng. Khương Nguyễn bình tĩnh như vậy, cô ấy chắc chắn không ngờ. Y, ế, xê người, mẹ cũng đừng đi khuyên nữa, để khỏi tức giận. Về phần cổ phần cửa hàng gà rán của mình, con không rút cũng được. Tần Viêm và Hàn Trường Phong cùng nhau đến đồn cảnh sát xã để thăm Khương Nguyễn. Cảnh sát cho biết có hai người đang gặp, bảo họ chờ một chút. Khương Nguyễn gặp Tuân Lực và Thường Phúc Tường. Cô nói với Tuân Lực rằng, thầy lang đông y kia vốn xê, hát. Ế, tê vì cái chuồng bò bị đổ sập do tuyết rơi nhiều năm không sửa chữa. Khương Nguyễn tin rằng anh trai mình Hàn Trường Phong sẽ làm rõ chuyện này, sau đó sẽ quay lại kiện Trang Thành Đống về tội vu khống. Khương Nguyễn nói, sau khi ra khỏi đây, tôi sẽ chuyển trại nuôi đi nơi khác, cung ứng cho cửa hàng gà rán sẽ bị ảnh hưởng, phần vốn góp 10% của anh, tôi sẽ trả lại. Tuân Lực đã nghĩ đến việc Khương Nguyễn sẽ phản công nhưng không ngờ cô lại chấp nhận tổn thất lẫn nhau như vậy. Thực ra, mỗi người có một ranh giới khác nhau. Nếu là Tuân Lực, hắn sẽ tận dụng cơ hội để tìm lợi ích cho mình chứ không chấp nhận cả hai cùng thua. Nhưng với Khương Nguyễn, giới hạn của cô khác biệt. Cô từng nói, ban đầu chỉ muốn có bữa ăn no nê. Khi mục tiêu đó đạt được, miễn là không rời bỏ giới hạn của việc được ăn no, mọi thứ khác cô đều có thể từ bỏ. Sự nghiệp của trưởng xã Đại Loan đã đi đến hồi kết. Tuân Lực cười nói, không được từ bỏ cổ phần, tệ nhất chúng ta cũng chỉ cần sử dụng giống gà bình thường. Dù sử dụng nguồn hàng bình thường nhưng muốn cửa hàng gà rán của Thường Lâm Yến thắng chúng tôi, không phải là chuyện dễ. Khương Nguyễn chân thành cảm ơn hắn vì không ép buộc mình. Tuân Lực, cảm ơn anh nhé. Trong lòng Tuân Lực nghĩ Khương Nguyễn thật dễ hài lòng, chỉ cần chân thành với cô cũng sẽ đáp lại sự chân thành đó. Hắn mỉm cười, được rồi, Tần Viêm và anh trai cô đang đợi gặp cô, mọi chuyện bên ngoài cứ để chúng tôi lo. Thường Phúc Tường bị chiêu trò của chị gái làm cho không biết nói gì, nói với Khương Nguyễn. Chị gái tôi luôn không biết chừng mực như vậy, nếu cô cảm thấy không hài lòng, sau này không cần cung cấp hàng cho tôi nữa. Khương Nguyễn bảo ông ta đừng suy nghĩ quá nhiều, tôi vừa mới định nói với ông, sau này việc nuôi chồng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng gà và vịt cho một cửa hàng của ông vẫn có thể cung cấp. Tần Viêm và anh cả cũng đến thăm Khương Nguyễn. Khương Nguyễn rất vui mừng, còn thưởng thức bữa ăn mà họ mang đến. Anh cả có vẻ rất nặng nề. Anh ấy tìm gặp Khương Nguyễn để tìm hiểu chi tiết về cái C, H, E, T của thầy lang đông y trước và sau đó. Cũng đã trò chuyện vài câu với trưởng sở cảnh sát xã. Trưởng sở cảnh sát xã tỏ ra tiếc nuối khi nói rằng đó là quyết định của trưởng xã. Đành phải mời Khương Nguyễn quay về để phối hợp điều tra. Trưởng sở nói, trưởng xã cho rằng bí thư Trung là họ hàng của Thường Lâm Yến, vì thế mà cứng rắn không sợ hãi. Tôi nghĩ tốt nhất là nên làm rõ mối quan hệ này. Hàn Trường Phong tức giận đến nỗi cắn chặt răng. Không cần, sự trong sạch của em gái tôi sẽ tự mình điều tra. Trước khi đi, anh ấy dặn dò Tần Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã nói chuyện với trưởng sở rồi. Nguyễn Nguyễn tính tình nhút nhát, cậu có thể ở lại thêm một lúc với con bé. Khương Nguyễn cười không giấu nổi, cô sợ cái gì chứ, cô chẳng sợ gì cả. Cô an ủi Hàn Trường Phong, anh cứ từ từ điều tra, ở đây có đủ thức ăn và nước uống, em không vội, người vội là kẻ đã kiện em kia, hừ, đợi em ra ngoài, sẽ tới lượt của họ. Tần Viêm nhắc nhở, anh cả, cũng phải điều tra cả Trang Thành Đống. Lúc này Hàn Trường Phong trông như không vừa mắt ai, giận dữ. Cần gì phải nhắc, Giang Úy đã đi điều tra rồi. Giang Úy là đồng nghiệp của anh cả, chị gái của Giang Đằng, mà Giang Đằng lại là bạn thân của Thẩm Thiên Minh, Khương Nguyễn còn từng đánh Giang Đằng nữa. Khương Nguyễn cảm thấy mối quan hệ giữa anh cả và chị Giang Úy không phải là bình thường. Chỉ còn lại Khương Nguyễn và Tần Viêm trong phòng thăm viếng. Khương Nguyễn nhận thấy Tần Viêm rất tức giận. Thậm chí khi anh bị thương ở chân cũng chưa từng thấy anh u ám như vậy, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Khương Nguyễn vội nói, anh Tần Viêm đừng tức giận, em ổn mà, cảnh sát ở đây đối xử rất tốt với em, ăn no không đói. Nhưng dù sao đây cũng là nhà tạm giam. Tần Viêm nói, Nguyễn Nguyễn, chúng ta không thể ở nhà tạm giam mà không làm gì được. Lần này anh muốn Thường Lâm Yến mất đi thứ bà ta dựa dẫm nhất. Khương Nguyễn có thể theo kịp suy nghĩ của Tần Viêm, không bao giờ nhẹ tay khi phản công và trả đũa. Cô bổ sung. Em còn muốn trưởng xã làng Đại Loan phải chịu thiệt hại lớn hơn. Em muốn chuyển trang trại đi, rời khỏi huyện Vân Thủy. Sau khi bày tỏ quyết tâm, Khương Nguyễn hỏi. Tần Ngạo đâu? Anh ta không đến à? Anh ta đi tìm cha của Nhiễm Tiểu Dung, hy vọng ông ấy có thể can thiệp. Anh bảo anh ta đừng đi, nhưng không ngăn cản được. Khương Nguyễn thở dài, anh ta không nên đi. Tần Viêm cũng thở dài. Anh ta trân trọng tình bạn với em, nhớ kỹ trong lòng, không ai có thể thuyết phục được. Nhiễm Tiểu Dung sắp thi đại học, Tần Ngạo không tìm Nhiễm Tiểu Dung mà lại đi tìm cha Nhiễm, muốn nhờ ông ta can thiệp vào việc của làng Đại Loan. Tần Ngạo nói, chúng cháu làm nghề nuôi trồng ở làng Đại Loan, có thể giúp dân làng cùng nhau giàu lên. Nếu trại nuôi chuyển đi, ai cũng chịu thiệt, chỉ cần một cuộc điện thoại của chú. Cha Nhiễm nói, việc cậu tìm đến tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi giúp cậu gọi điện thoại, người ta sẽ nói cậu dùng quan hệ sau lưng. Cậu nghĩ đó là điều phù hợp sao? Tần Ngạo ngạc nhiên, chú can thiệp vì công bằng, vì dân làng Đại Loan, trại nuôi chuyển đi, người chịu thiệt nhiều nhất là họ. Cha Nhiễm nói, nếu cậu muốn kiện cáo lên cấp cao hơn, phải tuân theo quy trình, có thể khiếu nại hoặc viết thư tố cáo, chứ không phải dựa vào mối quan hệ với Tiểu Dung mà trực tiếp tìm tôi. Tần Ngạo đỏ mặt, định hỏi nếu anh ta và Nhiễm Tiểu Dung không yêu nhau, liệu ông ta có bỏ qua một vụ án oan sai này không? Nhưng nghĩ đến việc cha của Nhiễm Tiểu Dung đã có thành kiến với mình từ lâu, hỏi ra chỉ tự làm nhục mình. Chẳng trách Tần Viêm không cho anh ta đến. Tần Ngạo kiềm chế sự tự ti, nghiêm túc nói, cháu sẽ nói với Nhiễm Tiểu Dung rằng chúng cháu chia tay vì không xứng đôi. Cũng hy vọng chú trung thực một chút, nói rõ với Tiểu Dung về ấn tượng của chú đối với cháu. Xin lỗi đã làm phiền. Cách chương.